Phong thần, ta, người quản lý đại thương, thành vô thượng thần triều. Tác giả, Đồng Chiêu Ca, thực hiện, Thư viện báo, chương 174, trả lời như thế nào? Trên bầu trời, Nhiên Đăng đạo nhân Hòa Đa Bảo đạo nhân ngậm miệng không nói. Chỉ là một sứ giả, mãng tộc chư vị, chính là chuẩn bị xong trở về yêu giới sao? Nếu như sau khi trở về, không có được cùng cam kết tương ứng điều kiện, chư vị thì lại làm sao là được? Thanh âm nhàn nhạt vang lên, Tô Thần cũng không nói nhiều, không cổ động những yêu tộc này trực tiếp gia nhập đại thương. Dù sao Tô Thần đã có lang tộc, lúc này vẫn mời chào, còn cũng không phải chuyện tốt lành gì. Lưu lại những yêu tộc này mình lựa chọn, đều là so với Tô Thần mạnh mẽ yêu cầu càng tốt hơn. Nếu như nói mãng tộc, cùng với cái khác yêu tộc đồng ý gia nhập đại thương càng tốt hơn. Thế nhưng không muốn, Tô Thần cho những yêu tộc này, mặt khác xác định nhất định khu vực, để những yêu tộc này sinh tồn. Có thể nói, phải chưa chắc không thể. Dù sao Tô Thần sẽ không nói trực tiếp đối phó những yêu tộc này. Chuyện không cần thiết, chữ hàng nhiều lắm yêu tộc binh mã, cũng không phải chuyện tốt. Mặc dù nói quân đội càng nhiều càng tốt không giả, thế nhưng nhiều như vậy yêu tộc gia nhập trong đó, Tô Thần đều là cảm thấy có chút không an toàn. Cho nên nói nhằm vào những yêu tộc này, Tô Thần kế hoạch vô cùng đơn giản. Đó chính là để những yêu tộc này chuyển nhà liền có thể. Cho tới càng nhiều phương diện, Tô Thần cũng suy nghĩ nhiều. Này có chút đạo lý a. Nhân tộc Thương Vương tự mình đến, lúc này nói lời này càng là chấm ngoặc kép, thật muốn trở lại yêu giới sao? Nếu như trở về nói, sau đó đến cùng sẽ làm sao? Hiện tại nơi này yêu tộc có chút mê man, yêu vương chúng mỗi người có đăm chiêu. Đối với nơi này yêu tộc, cùng với này yêu vương tới nói, nhưng thật ra là thấy được một chút vấn đề. Chỉ có điều đối mặt Hắc Bảo mời chào, cùng với Tô Thần thiện ý, những yêu tộc này không tốt trực tiếp biểu đạt ý kiến của mình. Trực tiếp đáp ứng bất kỳ bên nào, cũng không phải thông minh quyết định. Thế nhưng dựa theo Tô Thần lời giải thích, cùng với Hắc Bảo ý tứ, lúc này yêu tộc trở lại, hay là so với ở lại chỗ này, càng thêm phiền toái một chút. Bây giờ lúc này, áo bào đen có thể làm. Chỉ là đưa ra nhất định điều kiện, cho tới có thể không hoàn thành điều kiện, lúc này không tốt nhiều lời. Cứ như vậy, nơi này bầu không khí, tự nhiên là triệt để thay đổi, không muốn nghe Thương Vương nhiều lời. Hiện tại nhân tộc nào có cái gì địa phương thích hợp để cho các ngươi lưu lại? Trở lại yêu giới, đều là dễ thương lượng. Áo bào đen vô cùng bất đắc dĩ, Tô Thần cũng không có lựa chọn ra tay. Đây là đối với yêu tộc lớn nhất một loại áp chế. Bây giờ áo bào đen muốn gây xích mích ly gián, đã không có khả năng lắm rồi. Vốn là nơi này yêu tộc, sẽ không nhất định triệt để theo áo bào đen rời đi. Có không ít yêu tộc, chỉ là quyết định ở đây quan sát mà thôi. Đến nơi này thời điểm, Tô Thần lại là nói như vậy. Vốn là muốn đi yêu tộc, chỉ sợ đều không có rời đi tâm tư. Dù sao chuyện đến nước này, cứ như vậy rời đi, dựa theo nhân vương lời giải thích, đúng là sẽ gặp phải nhất định nguy cơ. Cứ như vậy, đối với yêu tộc tới nói, đương nhiên là phải cẩn thận rất nhiều. Nhiều hơn điều kiện, cụ thể vẫn phải nói rõ ràng. Lục áp không đến, các ngươi có thể làm ngụ ở sao? Tô Thần hỏi như vậy một câu. Hiện tại này áo bào đen chạy tới cùng đường mạt lộ. Muốn phản bác Tô Thần, chỉ là này áo bào đen hoàn toàn không đủ. Nhiên Đăng đạo nhân ở một bên đã bắt đầu tra xét những này áo bào đen yêu tộc. Đợi được sau đó thời điểm xuất thủ, đều là so với Đa Bảo đạo nhân mau một chút. Dựa theo lập tức thế cuộc, sau đó hẳn là có một trận chiến xuất hiện. Đối với giờ khắc này áo bào đen tới nói, ngoại trừ lục áp có thể đã khởi hành ở ngoài, không có càng nhiều chuyện hơn để áo bào đen như vậy chấp nhất. Chỉ có điều hiểu a lúc này, lục áp lảo đảo lại đây, chỉ sợ hoàng hoa thái đều nguội. Tô Thần không phải người ngu, tuy rằng đưa ra thời gian nhiều lời, nhưng không thể nói là để lục áp lão châu nơi này yêu tộc. Thương Vương cũng không đến trước. Chính là Lục Áp cơ hội. Hiện tại lúc này, Lục Áp đã không có càng nhiều cơ hội. Nhiên Đăng đạo nhân bất cứ lúc nào chuẩn bị tiêu diệt áo bào đen bóng người lúc. Đa Bảo đạo nhân biết Tô Thần đang trì hoãn thời gian. Lần này Lục Áp phái sứ giả lại đây. Tô Thần tự nhiên không thể nói cứ như vậy để áo bào đen rời đi. Có thể dẫn ra Lục Áp là một chuyện tốt chuyện. Bây giờ Tô Thần sẽ không dựa vào Nhiên Đăng đạo nhân. Thêm vào Đa Bảo đạo nhân đối với Lục Áp ra tay. Tô Thần thực lực có điều nâng lên. Hay là Tô Thần muốn chính là Lục Áp tới nơi này. Tuy rằng không rõ ràng Tô Thần chuẩn bị làm cái gì. Thế nhưng vào đúng lúc này, bây giờ Tô Thần đã thể hiện ra thực lực của chính mình. Đó chính là đối mặt những yêu tộc này. Tô Thần vẫn là thản nhiên đối mặt. Hơn nữa Tô Thần trên người rõ ràng có mạnh hơn một nguồn sức mạnh. Dùng Lục Áp thí nghiệm một hồi. Thương Vương tu vi hay là biện pháp không tệ. Nghĩ tới đây lúc, Đa Bảo đạo nhân thúc thủ bàng quan. Hiện tại không có một chút nào động tác. Mặc kệ sau đó làm sao. Lúc này Tô Thần rõ ràng đều là lá bài tẩy không kém. Thời khắc nắm giữ Tô Thần thực lực. Hay là chính là Đa Bảo đạo nhân phải làm. Ngọc Hư Cung, Thái Thượng Lão Quân chạy tới thời điểm. Thánh nhân khác tuy rằng vẫn chưa nhiều lời. Thế nhưng từng người đáy mắt đều cũng có một chút hào quang. Hiện tại Nguyên Thủy Thiên Tôn, Thông Thiên Giáo chủ tự nhiên là biết. Tô Thần đến cùng ở nơi nào? Đâu xuất cung? Cái này tất cả mọi người lúc trước không nghĩ tới. Thế nhưng cẩn thận ngẫm lại, nhưng là rất hợp lý địa phương. Dù sao ngoại trừ nơi này ở ngoài, còn có cái gì địa phương có thể hoàn mỹ cách trở Tô Thần khí tức, có thể che đậy thánh nhân tra xét, có thể để cho Tô Thần trực tiếp ẩn thân. Ngoại trừ Đâu Xuất Cung ở ngoài, cũng thật là không có nhiều hơn địa phương. Mà Thái Thượng Lão Quân trong lòng, nhưng là nghĩ Thông Thiên Giáo Chủ, Nguyên Thủy Thiên Tôn hai người nguyên bản che đậy chính mình. Hay là vừa bắt đầu chính là cùng Tô Thần liên hệ chuyện tình. Như vậy hạ xuống, không khí nơi này tự nhiên là thay đổi. Vẫn còn có chút không đúng. Chấm ngoặc kép, nghĩ tới chỗ này lúc. Bây giờ Phục Hy luôn cảm giác nơi nào có vấn đề. Thế nhưng để Phục Hy suy đoán, vấn đề cụ thể là ở nơi nào thời điểm, Phục Hy còn chưa phải thật nhiều nói. Tô Thần một số động tác, cùng với Tô Thần cùng Thái Thượng Lão Quân đột nhiên có liên hệ. Này có chút không thể, nhưng mà trước mắt tất cả đều là nói rõ điểm này. Như vậy hạ xuống, chỉ có thể là nói Tô Thần cùng Thái Thượng Lão Quân hay là sớm có liên hợp. Chỉ có điều Thái Thượng Lão Quân thực lực, chẳng lẽ là cường đại đến mức độ như vậy, có thể nâng đỡ Tô Thần như vậy nâng lên. Phục Hy thầm nghĩ, cùng Thông Thiên Giáo Chủ, Nguyên Thủy Thiên Tôn gần như, ba người này bây giờ tâm tư, đều là cho rằng Thái Thượng Lão Quân trong bóng tối trợ giúp Tô Thần. Nếu không, lấy Tô Thần một người thực lực, muốn ở vừa mới bắt đầu phong thần trong trận chiến ấy ngăn cơn sóng dữ, chỉ sợ là có chút không thể. Thế nhưng nếu như thêm vào Thông Thiên Giáo Chủ ở bề ngoài trợ giúp, Thái Thượng Lão Quân từ âm thầm ra tay, như vậy tất cả chính là có khả năng. Xem ra hay là muốn có chút chuẩn bị. Nếu không thì trợ giúp Thương Vương chuyện tình, cũng làm cho Thái Thượng Lão Quân cùng với Thông Thiên làm. Này đến thời điểm hai người lại có thêm càng nhiều động tác, đến thời điểm cả nhân tộc đều sẽ bị ảnh hưởng. Phục Hy rất rõ ràng, bây giờ Tô Thần cần trợ giúp, vì lẽ đó có thánh nhân cung cấp trợ giúp, Tô Thần chắc là không biết cự tuyệt. Thế nhưng ai có thể nghĩ đến Thái Thượng Lão Quân cùng Tô Thần có như thế liên hệ. Chỉ ít vào đúng lúc này, Phục Hy nghĩ đến thời điểm đều cảm giác thấy hơi không có khả năng lắm. Bộ này không phải chuyện hay thì bộ nào là hay nữa ta? Ma giới ma chủ phát hiện lão bà là thiên đế.